Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 596, chương 602, Huyền Trang. Có thể nguyện cùng ta nhạc đệm. Nói đơn giản điểm, nữ vương nội tâm hơi hồi hộp một chút. Linh khí, nàng cũng có nghe qua. Chính là tam giới tu luyện cơ bản. Nếu để cho nhân gian giới linh khí giảm xuống lời nói, cái kia con gái nàng quốc không giống nhau sẽ trở thành đông đảo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nói đúng là không có tử mẫu hà, cũng liền không có 33 trọng thiên linh khí, cũng không có liên thông địa phủ con đường. Tam giới nguồn nước cũng không thể hoàn thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Nói thật, ta cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì vấn đề. Hạt tử tinh nói đến đây, nữ vương cũng coi là minh bạch. Cái này căn bản thì không có cho nàng bất luận cái gì lựa chọn thứ một con đường cơ hội. Các nàng nữ nhi quốc, đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nói thẳng đi, một con đường khác, xem ra ngươi vô cùng rõ ràng. Con đường thứ nhất không làm được. Hạt tử tinh cười cười, chỉ chính nàng. Thứ hai con đường, cũng là ngươi, hoặc là nói là toàn bộ Tây Lương nữ quốc. Có ý tứ gì? Tây Lương nữ quốc lấy tự thân số mệnh kim phượng trấn áp tử mẫu hạ oán khí không bạo phát. Mặc dù nguyên nhân là từ các ngươi tạo thành, nhưng cũng là bảo vệ hồng hoang, công đức vô lượng. Cho nên, nếu ngươi nguyện ý tự nguyện trở thành tử mẫu hà thần, tính cả thiên hà, hoàng tuyền tam hà thần, một lần nữa đem tử mẫu hà âm dương thuộc tính thăng bằng, liền có thể đem oán khí, hồn phách trực tiếp chuyển vào đến hoàng tuyền bên trong, giải quyết tai họa ngầm, đồng thời cũng sẽ để Tây Lương nữ quốc triệt để khôi phục bình thường. Nói cách khác, có thể thông qua cùng nam nhân sinh ra bình thường hài tử. Nữ nhi quốc quốc vương bắt lấy quan trọng, vội vàng truy vấn, xác thực như thế, bất quá, người cũng đem triệt để mất đi nhục thân, chuyển thành tinh linh đồng dạng sinh vật. Mất đi trí nhớ, lại không cùng người tướng quyền yêu. Đồng thời, sẽ một mực phụ trách tam giới dòng sông lưu truyền, chịu đựng vô số năm cô độc. Nói, hạt tử tinh thanh âm đã chậm rãi chìm xuống dưới. Không đành lòng nhìn nàng, làm một cái ngàn năm một mực tại Phật môn nghe kinh hạt tử tinh, nàng so với ai khác đều rõ ràng cô độc uy lực. Như không phải là bởi vì khó có thể chịu đựng cô đơn, nàng lại tội gì tiếp nhận nhiệm vụ rời đi Phật môn, lại nghe cái mấy ngàn năm Phật kinh, thành tựu Phật môn tránh quả nó không thơm a. Phải biết, lấy bản lãnh của nàng, cho dù là Như Lai, cũng chỉ có thể cùng nàng thương nghị, mà không phải diệt nàng. Làm cho chí cường chuẩn thánh đều có thể thụ thương. Chúng độc bò cạp đuôi cùng độc bọ cạp, thật sự cho rằng là đùa giỡn sao? Ta đã biết. Nữ vương nhìn chăm chú hạt tử tinh, mảy may không thấy được trong mắt nàng trêu tức, hoang ngôn loại hình ánh mắt. Ngược lại, chỉ có thương hại. Thân là quốc vương, nàng chỗ nào không biết đối phương nói thật hay giả. Chớ nói chi là, khí vận kim phượng, thật chưa từng xuất hiện. Người suy nghĩ thật kỹ đi. Có làm hay không, đều từ chính ngươi quyết định. Nói xong, hạt tử tinh hóa thành một đạo làn gió thơm, triệt để theo vương cung ngũ phượng điện biến mất. Chỉ còn lại phía dưới nữ nhi quốc quốc chủ ngồi trong điện trầm mặc không nói. Rất lâu, nữ nhi quốc ngồi một ngày một đêm, thẳng đến sắc trời một lần nữa sáng lên, nữ quan nhóm cũng không nhịn được đối nữ vương lo lắng, một lần nữa tràn vào trong điện. Lúc vừa rồi lau khóe mắt, một lần nữa ngẩng đầu, lộ ra kinh tâm động phách nụ cười. Nữ thừa tướng nội tâm bỗng cảm thấy không ổn, coi là nữ vương là bị hôm qua đường tăng cự tuyệt đả thương tâm. Tiến lên khuyên nhủ, vương thượng, ngươi, không có sao chứ, không có việc gì, yên tâm. Nữ vương cười phất phất tay, biểu thị chính mình thật không có việc gì. Kỳ thật, đường tăng cũng không sai, hắn thân mang trọng trách, là vì thiên hạ thương sinh. Nữ vương, ngươi nếu là thật sự thích đường tăng, gì không chờ thêm 10 năm, 10 năm sau ngài mới 34,5 tuổi, lại sinh hài tử cũng không muộn a, đúng a, 10 năm, Nữ vương trong lời nói có hàm ý. Nhìn về phía Dịch Trạm phương hướng. Đáng tiếc, nàng không còn có thời gian 10 năm. Huyền Trang, người có thể vì thiên hạ thương sinh. Tạm thời từ bỏ nam nữ chi ái. Ta làm thê tử của ngươi. Lại có thể không có đại ái. Chỉ là đáng tiếc, tương lai. Có lẽ, ta không thể cùng ngươi đi tiếp thôi. Hiện tại ta, chỉ muốn có cái làm cho ta nhớ cả đời một ngày. Tuyên, Huyền Trang tiến điện. Đúng, nữ vương đại nhân. Nữ thừa tướng có chút xem không hiểu nữ vương nụ cười. Nhưng cũng ngoan ngoãn cầm lên thánh chỉ. Thẳng đến Dịch Trạm mà đi. Đến Dịch Trạm về sau. Đường Tăng mấy người cũng sớm đã đứng dậy. Chuẩn bị xin đi đại điện tìm tòi quan văn. Đại sư, nữ vương cho mời. Huyền Trang hơi hơi nhíu mày. Hôm qua, không phải đã cùng nữ vương nói xong chưa? Làm sao hôm nay, lại là mời một mình hắn? Thừa tướng, người có thể nghe rõ ràng. Nữ vương là chỉ mời một mình ta. Vẫn là liền đồ đệ của ta cùng một chỗ. Huyền Trang mở miệng lần nữa hỏi thăm. Cũng xác nhận nói. Nữ thừa tướng cười gật gật đầu. Đại sư, ta không nghe lầm. Nữ vương, xác thực chỉ mời ngươi một người. Còn nguyên nhân, đại sư, ngài chuyến đi này, khả năng cũng là 10 năm. Ngươi cũng không thể cứ như vậy để một cái yêu cô gái của ngươi tử. Hết sức chờ 10 năm a. Có lẽ, nữ vương chỉ là muốn một ngày. Cùng ngươi cáo thời gian khác. Cái này, chấm ngoặc kép, Huyền Trang sửng sốt. Trong đầu, nhớ lại trong tiểu thế giới. Đoàn tiểu thư lại nhiều lần cứu trợ chính mình ngốc dạng. Thôi thôi, cuối cùng, hắn cũng không bỏ xuống được đoạn này tình. Hắn cũng tin tưởng, nữ vương cũng không bỏ xuống được chính mình. Ai, một ngày mà thôi, sẽ trở ngại một ngày thời gian đi. Ngộ Không, Bát Giới, Văn Cơ, các ngươi lại ở chỗ này ngốc cả một ngày. Ngày mai, lại nổi lên thân, tuân mệnh, sư phụ. Tôn Ngộ Không cười đùa tí từng hướng Đường Tăng phất phất tay. Đi đường cái gì? Nào có bát quái tới thú vị. Huyền Trang hung hăng chừng Tôn Ngộ Không liếc một chút. Ra hiệu hắn không cho phép bừa bãi. Sau đó nương theo lấy thừa tướng. Hướng Vương Cung đi đến. Các loại đến Đường Tăng biến mất về sau. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian xuất ra trực tiếp điện thoại di động mở ra. Khụ khụ khục. Các vị mọi người trong nhà a, sư phụ ta muốn cùng nữ vương đi vương cung hẹn với. Các người muốn xem không? Muốn nhìn đem đánh tại khung bình luận phía trên. Tác hạ học cung lão phu tử. 1111. Nhất định phải một. Tác hạ học cung thương ưởng. Già mà không kính. Bất quá, ta cũng muốn nhìn. Nguyệt Mỗ, cái này người đã già đi. Cũng có chút không thể gặp tách rời. Đại Thánh. Đi xem một chút đi. Ta lại xác nhận một chút. Nếu là hai người hữu tình, ta làm tự thân vì hắn dắt lên hồng tuyến. Tác hạ học cung tử hà. Hầu tử, nhanh điểm. Ta muốn nhìn đường trưởng lão nói chuyện yêu đương. Vô số để hầu tử đuổi theo sát khung bình luận. Cũng đều là kim sắc khung bình luận. Theo trên màn hình mới xẹt qua. Tôn Ngộ Không gặp quần chúng tiếng hô khổng lồ như vậy. Cũng không dám lại trì hoãn. Tranh thủ thời gian ôm vào đế văn cơ. Mang lên chư bát giới. Hóa thành chim tước. Chở được đế văn cơ cái kia có thể biến lớn thu nhỏ trẻ sơ sinh xe. Gánh vác lấy gấp đi theo Đường Tăng tốc độ. Một bên khác. Đường Tăng tại thừa tướng chỉ huy dưới. Vẫn chưa đi đến ngũ phượng điện. Mà chính là trực tiếp dẫn tới trong ngự hoa viên. Cái này. Nơi này là chỗ nào? Đường Tam Tạng có chút mộng bức. Không phải nói đi đại điện sao? Làm sao? Làm sao đến nơi này? Thừa tướng ngược lại là có chút vui mừng. Nàng sợ nhất cũng là nữ vương đi không ra. Đến lúc đó chậm trễ quốc sự. Không nghĩ tới. Nữ vương sau cùng. Thế mà lựa chọn tại ngự hoa viên tiến hành sau cùng giữ lại. Có lẽ. Cố gắng cuối cùng lại không công về sau. Nữ vương cũng sẽ buông xuống chấp niệm. Một lần nữa biến trở về cái kia anh minh vương thượng đi. Nơi đây chính là ta vương ngự hoa viên ngắm hoa chỗ. Ngự đệ, mời, ta vương muốn đến liền tại bên trong. Ngài cùng ta vương cuối cùng hữu tình. 10 năm tách rời, ngươi dù sao cũng phải cho ta vương lưu lại một độc tướng đúng không? Nói xong, nữ thừa tướng hướng Đường Tam Tạng thi lễ một cái, quay người rời đi. Đường Tăng hít sâu một hơi, hướng về nội bộ đi đến, đi vào ngự hoa viên đình nghỉ mát. Đường Tăng xa xa nhìn đến, cái kia từng tại bên trong tiểu thế giới xuất hiện đoàn tiểu thư, tái hiện nhân gian, chỉ thấy nữ vương người mặc trang phục, trao lên mài kiếm. Hắn thân mặc dù không bằng tại bên trong tiểu thế giới như vậy dơ giấy bẩn thỉu, nhưng lại có một loại đặc biệt nữ tính mị lực, trung tính, như nhẹ nhàng thư sinh. Đoàn tiểu thư, Tam Tạng đến gần, vẫn chưa hô vương thượng danh tiếng, mà gọi là ra cái kia hồn khiên mộng nhiễu tên. Huyền Trang, người đã đến. Nữ vương đứng dậy, trong mắt vẫn như cũ là tràn đầy ái mộ chi tình. Ta tới. Tam Tạng lựa chọn tại đối diện ngồi xuống. Đoàn tiểu thư, ta đã nói qua, 10 năm về sau, ta nhất định sẽ trở về. Ngươi, nói phân nửa, Tam Tạng lại nói không được nữa. Nữ nhân, lại có mấy cái 10 năm. Mình, vốn là có vấn đề. Yên tâm, ta sẽ chờ ngươi. Nữ vương nở nụ cười xinh đẹp, kinh tâm động phách, cho dù là chung quanh trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, đều mảy may không che giấu được nữ vương kinh diễm thái độ. Hôm nay, ta chỉ muốn vì ngươi múa phía trên một khúc, không biết Huyền Trang có thể hay không nhất quan. Nói, nữ vương đưa qua một cái hồ lô tia. Huyền Trang nhìn lấy cái kia vô cùng quen thuộc nhạc cụ, dường như lại về tới bên trong tiểu thế giới. Cố mong muốn mà, không dám mời mà thôi. Hơi hơi lay động, một bài mang theo yêu thương từ khúc, theo hồ lô tia bên trong vang lên. Nữ vương cởi áo khoác, lộ ra màu trắng váy đầm, nhảy vào đình nghỉ mát trước trên đất trống, nhảy múa. Chỗ tối, Tôn Ngộ Không, chư bát giới liếc nhau, thở dài một tiếng, cùng nhau vận dụng pháp lực. Nguyên bản ánh bình minh vừa ló dạng tràng cảnh, trong nháy mắt biến hóa làm đêm trăng sáng. Nửa đêm thời điểm, ánh trăng càng là tại nữ vương sau lưng hiển hiện. Ánh trăng lạnh lẽo, ấn nữ vương phá lệ mỹ lệ. Nữ vương sững sờ một chút, nhìn một chút cách đó không xa Đường Tăng vẫn chưa có biến hóa quá nhiều khuôn mặt, cùng tiếp tục lắc lấy hồ lô tia động tác, cũng tin tưởng phán đoán của hắn. Yêu thương tiếng ca, theo phần môi, truyền ra, hôm qua, hôm nay, đi qua không trở về nữa. Hồng nhan, rơi xuống, sắc thái biến trắng xám. Lúc trước cho tới bây giờ, thích vẫn còn ở đó. Nguyện đi chờ đợi ngươi phiêu bạt, mây trắng bên ngoài, tương đương yêu thương, khiến người ta bi ai. Trên đời này, vận mệnh không thể sửa đổi, buông ra, không thể yêu nhau nữa. Chẳng lẽ đây là thượng thiên an bài? Nữ vương như dập lửa chi điệp, uyển chuyển nhảy múa, mỗi một cái động tác, dường như đều đang kể lấy chính mình tưởng niệm. Xoay tròn, nhảy vọt, tay như bông hoa nở rộ, lại như khổng tước bay lên. Huyền Trang không khỏi thật sâu đắm chìm trong nữ vương dáng múa bên trong. Liền lúc nào hồ lô tia rớt xuống chỗ, đều không có phát giác. Đình nghỉ mát phía trên, chẳng biết tại sao, vốn là náo nhiệt nhìn phấn khích Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới, không tự chủ chậm rãi ngừng nhét hướng trong miệng hoa quả, bánh ngọt những vật này. Tâm tình cũng dần dần hậm hực. Đại sư huynh, sư nương mẹ, là xảy ra chuyện sao? Tâm tư của một đứa trẻ mẫn cảm nhất, Đế Văn Cơ cái thứ nhất phát giác nữ vương không đúng. Tôn Ngộ Không, chư bát giới liếc nhau. Bọn họ là rõ ràng nhất Đế Văn Cơ thần kỳ người. Phải biết, có thể được đến vạn tộc sủng ái, bị thiên đạo chiếu cố người, lại có thể một chút bản lãnh đều không có. Tại đối với người trên tình cảm phán đoán, không có người so Đế Văn Cơ càng thêm mẫn cảm. Đại sư huynh, Đoàn tiểu thư sợ là ra chuyện. Chư bát giới nhìn về phía Tôn Ngộ Không, bọn họ đều là có bạn gái người. Biết Đoàn tiểu thư thời khắc này tâm tính biến hóa, nhất định là có đại sự xảy ra. Tôn Ngộ Không biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu. Việc này trước không hoảng hốt lấy nói cho sư phụ, trong bóng tối điều tra, chờ có kết quả lại nói. Tốt, Không có vấn đề đại sư huynh. Văn Cơ cũng sẽ không nói lung tung. Văn Cơ cũng càng không ngừng gật cái đầu nhỏ, biểu thị chính mình cũng tương đương nghe lời. Tôn Ngộ Không cười vuốt vuốt tiểu Văn Cơ đầu, lại nhìn về phía dưới lúc, đã thu hồi ngày bình thường vui cười thái độ. Năm giác quan bộ buông ra, thần đồng càng là mở ra, càn quét toàn bộ nữ nhi quốc cùng vương cung. Đáng tiếc, cho dù là duy nhất yêu quái hạt tử tinh, đó cũng là ngàn năm nghe kinh người. Trên người yêu tà chi khí cũng sớm bị Phật Pháp tiến hóa. Bị quét đến lúc càng là cười khẩy, cũng không bất kỳ lo âu nào. Quả nhiên, đình nghỉ mát phía trên, một trận càn quét sau khi xuống tới, Tôn Ngộ Không sắc mặt càng thêm khó coi. Trong lương đình, nhìn lấy nữ vương vũ đạo, Đường Tam Tạng chẳng biết tại sao, nội tâm một trận lật đến hoảng. Hắn cùng Ngộ Không, bát giới khác biệt, dù sao Đường Tăng là lần đầu tiên tâm động, mà lại lẫn nhau đều không tiếp xúc qua bao lâu. Ngộ Không, bát giới, đều là cùng bạn gái ở chung ít nhất 10 năm. Đối lòng dạ đàn bà hiểu rõ, lại có thể so với bọn hắn càng hiểu. Cho nên, cũng là không nhìn ra nữ vương vấn đề gì. Chính là, trong nội tâm lật đến hoảng. Huyền Trang, ta cái này vũ đạo, như thế nào? Nữ vương xoa lau mồ hôi, nhảy đến Đường Tăng trước mặt. Bầu trời, Tôn Ngộ Không cũng là phối hợp với triệt bỏ đối với thiên không che chắn, khiến cho một lần nữa lộ ra ngay ánh sáng mặt trời. Cùng mặt trời mới mọc, rất đẹp, Huyền Trang khẳng định một câu, nhưng sau đó chủ trừ mà hỏi thăm, Tây Lương, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Vì sao nói như vậy? Nữ vương vẫn như cũ vui vẻ ra mặt, phảng phất tại chứng minh nàng cũng là một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm cơ, sẽ không giấu giếm người yêu bất kỳ chuyện gì Đoàn tiểu thư. Đúng đấy, cảm giác cái này múa, bài hát này, có chút bi thương. Huyền Trang rất thẳng thắn, đem cảm thụ của mình nói ra miệng. Đoàn tiểu thư cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ha ha, Huyền Trang, ngươi làm sao đáng yêu như thế? Ca khúc, vũ đạo mà thôi, bất quá là biểu đạt một loại tâm tình mà thôi. Cái này múa, là tại ngươi không có tới trước. Bệnh thành, bất quá, ta còn có cái vũ đạo, là hôm qua viện một đêm, ngươi có thể còn nguyện ý nhìn. Đoàn tiểu thư trong mắt, bao hàm thâm tình, Huyền Trang không khỏi nhẹ gật đầu. Đoàn tiểu thư khẽ cười một tiếng, như hồ điệp rời đi. Vậy ta đi thay quần áo, ngươi tạm chờ ta nha. Đợi đến Đoàn tiểu thư sau khi đi, Huyền Trang nhắm mắt, hắn biết Tôn Ngộ Không bọn người nhất định thì từ một nơi bí mật gần đó. Chỉ là, hắn giờ phút này, đã không có tâm tư lại đi trách tội bọn họ. Hắn đang tự hỏi, vẻn vẹn một đêm, vì sao nữ vương sẽ như thế? Sau một lát, mấy tên cung đình nhạc sư vào sân, chưa tới gần đình nghỉ mát, âm nhạc vang lên, sầu triền miên, uyên ương song rừng điệp song phi, cả vườn cảnh xuân chọc người say. Lặng lẽ hỏi thánh tăng, nữ nhi có đẹp hay không? Nữ nhi có đẹp hay không? Nói cái gì vương quyền phú quý, sợ cái gì giới luật thanh quy, chỉ nguyện thiên trường địa cửu, cùng ta ý chung nhân nhi gấp đi theo. Lần này, nữ vương đổi lại hoa phục, thật đơn giản mấy cái động tác, đã biểu đạt ra đối Đường Tam Tạng yêu thích, cùng thà rằng vứt bỏ quốc độ, cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ cùng chung quãng đời còn lại nguyện vọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.